Hợp đồng yêu phần 3. Chương 8, sự thật. Nó ngồi nhà vừa xem tivi vừa ăn bim bim. Chồng nó đi làm rồi, thích thật, hắn ta có việc để làm. Nó thì chán chết, chả có cái gì để làm cả. Lúc nãy ngồi trên xe cùng chồng nó đã nghĩ về cuộc đời nó bây giờ và sau này. Nghĩ một cách thực sự nghiêm túc trong suốt 18 năm qua. Nó bực lắm, bực vì sao bố mẹ nó không cho nó biết lý do nó phải ở đây. Trước khi bắt một người nào đó chết thì cũng phải cho người ta biết lý do vì sao phải chết chứ. Đằng này, nó vừa phải tìm kiếm lý do chính đáng nhất là tại sao bố mẹ nó lại bỏ rơi nó, vừa tìm cách đối phó với tên chồng chết tiệt hàng ngày tìm mọi cách ăn thịt nó. Điên thật, mỗi lần nó suy nghĩ nghiêm túc là đầu nó lại đau. Người nó cứ sờ sờ ương ương thế đấy, chả làm cái gì xa hồn. Đang ngồi suy nghĩ muốn nát óc thì nó được cô hầu gái đem vào cho một phong thư. Thưa cô, có người gửi ạ. Ừ, cảm ơn. Nó ngắm nghía cái phong thư gửi từ Canada. Không để tên người gửi nữa, ai thế nhỉ? Nó bóc vội lá thư. Toronto, ngày 1 tháng 8. Gửi con gái yêu quý của bố mẹ. Chắc bây giờ con đang thắc mắc tại sao bố mẹ đem con sang đây, bắt con ở cùng một người đàn ông xa lạ và bỏ con lại một mình. Thật sự bố mẹ xin lỗi con nhiều lắm con gái ạ. Trong khoảng 2 năm qua, bố mẹ đã chơi chứng khoán và thua lỗ rất nhiều. Công ty không thể trụ vững nếu không có sự giúp đỡ của bác Sơn. Rồi bố vô tình nói về con trong một lần gặp bác Sơn lúc bác ấy sang đây công tác. Bác ấy rất thích con, bác ấy muốn ngỏ lời cho con trai bác ấy được làm quen với con. Nhưng lúc ấy con còn nhỏ và bố biết con đã có bạn trai nên bố đã từ chối khéo. Bác ấy muốn bố hứa là đến khi con 18 tuổi sẽ đem con sang Việt Nam trong 6 tháng để tiện cho việc làm quen của hai đứa. Đến bây giờ, bố không còn lý do nào để từ chối bác ấy và bố phải thực hiện lời hứa với bác ấy. Con à, chắc có lẽ con đang trách bố lắm phải không? Nhưng con là đứa con gái mạnh mẽ. Bố mong là con có thể vượt qua để giúp gia đình ta trong lúc khốn khó này. Sau đó, con muốn từ bỏ cả người cha vô trách nhiệm này, bố sẽ vẫn vui lòng. Sau 6 tháng nữa, bố mẹ sẽ sang Việt Nam đón con về. Con hãy cố gắng con nhé. Yêu con nhiều, con gái của bố mẹ. Ký tên bố mẹ của con. Trời ơi, cái gì đây? Chơi chứng khoán thua lỗ, được bác Sơn giúp, giờ phải trả ơn ư? Nó đứng bất động, lá thư trong tay nó rơi xuống đất. Hay thật, cái này người ta gọi là đời bố ăn mặn, đời con khát nước đây mà. Hy sinh vì gia đình ư? Loại này có được tổ quốc ghi công không nhỉ? Hay đại loại cũng phải được ghi vào gia phả lưu truyền ngàn sau, con cháu đời đời nhớ ơn chứ? Bây giờ nó phải suy nghĩ xem nó nên làm gì khi biết được cái sự thật đau đớn này. Phải rồi, nó phải cố gắng không làm phận lòng họ. Như thế, họ sẽ vẫn cung cấp vốn cho bố nó làm ăn. Bố nó phải làm ra tiền mới giúp mẹ nó khỏi bệnh được. Bệnh tim mà không có tiền thì sẽ chết. Nếu nó không làm theo ý bố mẹ nó, thì mẹ nó sẽ chết. Không được, phải làm theo bố, không để mẹ chết vì cái tính ương ngạnh của nó được. Chỉ 6 tháng thôi, cố lên xeo, mày rất mạnh mẽ mà. If you hear a voice in the middle of the night, saying it'll be alright, it will be me. If you feel a hand guiding you along. Chương 9, bạn mới. Đã một tuần nay, tôi vẫn chưa dám làm gì vợ tôi ngoài việc mỗi đêm tôi thường sờ má và môi cô ấy. Quả thật, nhiều lần tôi đã không kiềm chế nổi đến độ suýt hôn trộm cô ấy. Nhưng bằng tất cả nội công thâm hậu của mình, tôi đã tránh được hành động đen tối ấy. Mỗi đêm nằm ngủ cạnh vợ là một lần thử thách chí kiên cường của tôi. Tôi dám cá là thằng đàn ông nào nhìn thấy được vẻ mặt kinh ngủ của vợ tôi cũng sẽ không kiềm chế nổi. Từng đường nét trên khuôn mặt của cô ấy, từ đôi má, cái mũi cho đến đôi môi, tất cả đều rất hoàn hảo. Tôi sợ khuôn mặt đầy quyến rũ ấy đến nỗi mỗi khi ngủ tôi chỉ được nằm ở một tư thế duy nhất là xoay lưng vào góc tường bên kia để tránh đôi môi mọng đỏ đầy mê hoặc. Tôi cũng không hiểu tại sao mình lại thế. Nếu là những cô gái trước đây thì tôi sẽ quay sang bồ lấy họ, rồi xong việc thì chỉ cần quăng vài sấp vé xanh là xong chuyện. Nhưng đối với cô bé này thì khác. Tôi luôn muốn giữ gìn cho vợ mình. Tôi luôn muốn điều đó sẽ cho cô ấy tự nguyện chứ không phải do tôi bắt ép. Thật kỳ lạ, có phải tôi yêu cô bé rồi không nhỉ? Bỗng chuông điện thoại reo. Alo, tao đây, Xí Thế Việt Còi. Đi ba không? Anh tao mới mở, toàn hàng xinh tươi trông sướng mắt lắm. Tên gì? Flower. Bà gì nghe tên kinh thế? À, Flower chỉ là các em xinh tươi như hoa đấy. Cha này sao chậm hiểu thế? Thôi, nhường các em gà mờ lấy lại cho tụi mày đấy. Ơ, hôm nay có bão hả chị? Anh đây có cô em, đảm bảo chúng mày nhìn xong sẽ ngất ngây như người đu dây luôn. Gớm, máy chạy tốt à? Mày chỉ được có mấy chuyện đấy là hay, không phải cái đó, cái khác cơ. Thế tối nay đem đến cho tụi tao chiêm ngưỡng đi mày. Tao thì sao cũng được, chỉ chờ ý người đẹp thôi. Ok, Flower quận 3, 10 giờ đêm nay nhá, đến được thì đến. Ok, bye. Nó đang nằm đọc sách mà tự dưng thấy lạnh sống lưng kinh khủng. Hay là ai lại ganh tị nhan sắc nó mà chửi xiên chửi xéo nữa không biết. Thế đấy, đẹp cũng khổ lắm chứ. Lão già trí xấu xa hôm nào cũng đi làm đến tối mịt mới về. Còn nó thì chỉ cần ăn ngủ rồi chơi. Nó thấy nó ngày càng vô dụng làm sao ấy. Nó cũng muốn được đi làm, được tiếp xúc xã hội giống chồng nó. Nó muốn có bạn bè, muốn đi chơi, muốn làm tất cả như một người bình thường, chứ không phải một con búp bê vô dụng suốt ngày phải ở trong tủ kính. Hay nó đi xin việc làm, rồi đi làm, rồi có tiền mua những thứ nó thích và có những người bạn Việt Nam dễ thương. Đúng rồi, nó sẽ đi xin việc làm. Nhưng mà nó biết làm gì nhỉ? Bán hàng á? Không được, nó không giỏi tính toán, đặc biệt là khoản tính nhẩm, chạy bàn. Không được, từ trước tới giờ nó có làm việc đó đâu. Hay là gia sư? Cũng được đấy, nếu vậy nó sẽ dạy tiếng Anh. Trình tiếng Anh 18 năm của nó chắc cũng đủ để kiếm ra tiền. Bỗng có tiếng xe, chắc lão Chí về. Vợ ơi, anh về rồi đây này. Tởm quá, anh xích ra đi. Thôi không đùa nữa, lát chúng mình đi bar nhé. Anh của thằng bạn anh mới mở, đến giúp ủng hộ nó. Bạn anh thì anh đi đi, bắt em đi theo làm gì? Em không ưa mấy chỗ như thế đâu. Em sao thế? Điều khoản 1 của anh, không được làm anh mất mặt. Đi thì đi vậy, động một tí là điều khoản này, điều khoản kia. Chuẩn bị đi vợ, tinh xắn một tí cho đẹp mặt anh nhé. Biết rồi, mệt quá. Vợ tôi leo lên phòng diện gần 2 tiếng sau mới đi xuống. Đi được chưa anh? Em mặc thế đi á? Ừ, thì sao? Sexy thế, định vừa đi cùng chồng vừa lừa tình giai tơ à? Anh hầm đấy à? Thế này mà sexy quái gì? Đi ba thì phải mặc thế này chứ. Ừ, quả thật bộ quần áo cô ấy mặc không hề sexy tí nào, nhưng tôi lại không thích. Bà hai, đem cái áo khoác dài lên cho vợ tôi. Vâng ạ, thưa cậu chủ. Mặc vào đi. Để làm gì? Đi ba mà đem áo khoác á? Anh bảo mặc thì cứ mặc nhanh đi. Vừa vào đến cửa, thằng Việt Còi hú muốn át cả tiếng nhạc. Ôi, em này xinh tươi thế, hái hoa đâu mà chất lượng thế mày. Thằng Việt vừa nói, vừa đảo mắt liên hồi từ đầu đến chân vợ tôi. Vợ tao đấy, cấm mày đụng đến. Chí ơi, sao tao nghe mát phần phật thế này? Hôm nay rông lớn mày nhỉ? Vào tới tận ba. Mà em ơi, em tên gì đấy? Em tên My, rất vui được gặp anh. Vừa nói, vợ tôi vừa mỉm cười duyên, khiến bọn thằng Việt Còi, Tuấn Ú, mình lạnh nghiêng ngửa trông như thằng bị ết thời kỳ cuối. Thằng Việt vừa nhai chóp chép mê miếng trái cây, vừa liếc mắt sang hỏi vợ tôi với cái giọng đều không chịu được. Chồng em xinh quá. Bao nhiêu tuổi rồi em? Em 18 tuổi ạ. Chị ơi, tao mày hái hoa bé thế. Làm bừa là bóc lịch nhà đá như chơi đấy. Nó ghé tai tôi hỏi nhỏ. Có làm đâu mà sợ. Gì nữa, sao hôm nay mày đem toàn tin sốc cho anh em ấy? Chưa làm gì á? Không giống tác phong của mày tí nào cả. Tin hay không tùy mày. Thế nhường cho tao đi. Tao yêu em này mất rồi. Mày dám đụng đến tao giết mày. Đùa tí làm gì mà ghê thế đại ca. Sau đấy thì tụi thằng Việt chỉ tám chuyện cùng với vợ tôi. Đúng là một lũ trọng sắc khinh bạn. Nhìn thấy gái đẹp thì bu quanh, bỏ tôi ngồi một mình. Chồng bọn nó nói chuyện có vẻ rất vui. Chốc chốc lại thấy thằng Việt cười hô hố, hay thằng Tuấn Ú vỗ đùi bành bạch. Tôi bực bội nên quay mặt đi hướng khác tìa vài em xinh tươi trong quán, nhưng cũng không quên xem chừng vợ mình giữa đám dê già gạo cội. Đột nhiên, tôi thấy tụi nó bắt vợ tôi uống một cốc rượu lớn. Chồng có vẻ như chúng đang thực hiện kế hoạch trước say như vẫn thường làm với một vài em thỏ con trong quán. Này, sao chơi xấu thế? Bắt người đẹp uống cốc lớn đấy. À, em mày thua tụi tao trong trò oản tú tì, nên bị phạt là đúng thôi. Đưa đây, tao uống cho vợ tao. Hả? Chí nhà mình hôm nay có tiết mục anh hùng cứu mỹ nhân kìa tụi bay. Tụi nó cười khả ố chọc quê, nhưng tôi vẫn uống. Trong vòng 2 tiếng chơi oản tù tì, chúng tôi uống gần hết 2 chai rượu mạnh loại lớn. Vợ tôi thua liên tục nên gần như chỉ một mình tôi uống. Cảm thấy không thể tiếp tục nữa, tôi giả vờ say ngất ngường. Tuy mất hình tượng một tí, nhưng còn đường thoát lui. Vợ dìu tôi ra đón taxi. Ngồi trên xe cùng vợ, tôi ngã người sang vợ mình, dựa vào cô ấy và ngủ. Cảm giác lúc này sao nhỉ? Sướng run cả người. Vai vợ tôi vừa mềm lại vừa mát. Mỗi lần tôi hắng giọng ho khục khục, cô ấy lại vuốt nhẹ ngực tôi. Thật sự là cho tôi qua hết đêm nay, rồi bắt tôi chết, tôi cũng vui lòng. Gần 20 phút sau, nó và chồng nó cũng về được đến nhà. Nhờ bà hai nên tụi nó đã leo lên được giường một cách an toàn. Ông chồng già hom hố của nó, say đến không thấy đường đi, bực đến điên người. Mỗi lần ông ấy ho, nó lo muốn chết, chỉ sợ ông ấy phóng uế bừa bãi ra xe người ta. Nhìn cái mặt lúc ngủ của ông ta xem, chồng mà muốn đấm cho một phát. Đúng rồi, sao không lợi dụng lúc hắn ta ngủ mà hành hạ hắn ta nhỉ? Nghĩ là làm, nó nhảy phóc lên người hắn, ngồi chậm trễ trên bụng chồng, rồi sau đó nó dùng hai tay mình bấu vào mặt lão, ra sức đập đầu hắn xuống gối, vừa đập nó vừa hét. Gia hoai này, bắt bẻ này, dê cụ này, khó ưa này. Sau mỗi từ này của nó là một tiếng đệm bụp, bụp rồi bụp. Hàng chục tiếng bụp phát ra liên tục cùng tiếng mắng chửi của nó. Được một lát, nó lăn quay ra giường thở hổn hển. Đầu gì mà nặng gớm thế không biết. Vợ tôi ác thật, đã cùng ngủ chung giường đắp chung chăn thế rồi mà còn đày đọa tôi như vậy. Không phải tôi nói cái khoản đày đọa thể xác, mà là cái kiểu cô ấy đang ngồi trên người tôi lúc này. Thật đau đớn thay là cô ấy đang mặc đầm, một chiếc đầm chính hiệu. Thế nhưng vợ tôi đang làm gì đây? Cô ấy đang ngồi trên bụng một thằng đàn ông đang say và đang cố để kiềm chế. Tôi cũng không biết phải làm gì nữa, kiềm chế hay vật ngay cô ấy ra giường và làm cái chuyện gì đó mà ai cũng biết là cái chuyện gì đó. Vợ tôi thích thử thách thật, đã bảo là không có sức chịu đựng rồi mà cứ thử thách hoài là sao? Cuối cùng thì tôi phải vận động tất cả các dây neuron thần kinh chạy ngay về não mình để áp đảo cái thứ suy nghĩ xấu xa kia đi. Nhưng một chút men rượu còn sót lại đã hạ gục tất cả. Tôi vừa định chồm lên người vợ mình thì thì cô ấy lại đổ vật ra giường thở hổn hển, có vẻ rất chi là mệt mỏi sau màn hành hạ thể xác và lý trí tôi. Amen, có Chúa chứng minh là tôi đã thở phào nhẹ nhõm đến mức nào khi chưa làm gì đến thân thể vợ tôi. Nằm nghỉ được chừng 5 giây, cô vợ tôi lại xoay sang chọc ngoáy khuôn mặt tôi. Cô ấy sờ má tôi, môi tôi, rồi cả mũi tôi. Mỗi lần tay cô ấy chạm vào da thịt tôi, thì người tôi như có luồng điện chạy liên hồi từ não xuống chân, từ chân lên não. Bỗng chuông điện thoại của vợ tôi reo lên. Alo, ai đấy? Ôi, Ryan, em nhớ anh lắm, anh có biết không? Hốn khiếp, tôi muốn ra ban công để nghe xem cô ấy nói gì quá. Tại sao không ở đây mà nói, ra ngoài kia để trốn chồng tâm sự với trai à? Tuy trong lòng tôi rất tức giận, nhưng tôi cũng đã mơ hồ nhận ra một mối nguy hiểm lớn đang đến gần. Anh này, em có chuyện muốn nói. Chúng tôi ngồi ở bàn ăn và vợ tôi đang ngước mắt chờ đợi sự phản ứng của tôi. Chuyện gì? Hôm nay em sẽ đi xin việc làm và... Và gì nữa? 2 tuần sau, bạn trai em sẽ bay sang đây. Có lẽ là vào giữa tháng này. Chuyện đó là của cô, nói với tôi làm gì? Thì em chỉ nói thế cho anh biết mà chuẩn bị thôi. Tôi thì chuẩn bị làm gì? Cô lo mà đón tiếp người yêu mình đi. Một lát cô bảo anh Dũng đưa đi xin việc, tôi phải đến công ty sớm. Nói rồi, tôi xách cặp đi ra thật nhanh. Tôi đi làm sớm hơn mọi ngày chỉ là để trốn tránh. Trốn tránh cái thực tại là người đàn ông mà vợ tôi yêu đang đến và cướp cô ấy rời khỏi tôi. Cũng phải nhỉ, tôi đâu là gì giữa họ, là một thằng vô duyên chèn giữa cuộc sống hạnh phúc của hai người, hay là một ông chồng hờ làm tròn bổn phận một lời hứa giúp bố. Sao tôi thấy trong người mình khó chịu thế này, cổ họng mình thì đắng thế này. Tôi nên buông xuôi để mọi thứ trở về vị trí như nó đáng lẽ phải thế, hay đứng lên giành lại, giành lại cái thứ được gọi là tình yêu và hạnh phúc kia. Liệu nó có thuộc về tôi hay chỉ là một thứ xa xỉ mà không bao giờ tôi với tới. Anh Dũng ơi, nhà mình có xe gắn máy không anh nhỉ? Em đi xin việc mà đi bằng xe hơi thì trông kỳ lắm. Vâng, có thưa cô, nhưng để trong gara lâu quá nên hơi bẩn, để tôi rửa lại một tí đã. Vâng, thế anh nhanh nhanh giúp em nhé. May là cái mặt hãm tài của tên Trí không làm mất điểm lành của nó. Cuối cùng thì nó cũng được nhận vào làm với chức vụ giáo viên dạy tiếng Anh cho trẻ em ở trung tâm ESG. Công nhận, con trai Việt Nam ai cũng khôi ngô tuấn tú cả. Điển hình như cái ông quản lý nó đây, đẹp trai hơn cả ông Trí già. Bởi vậy, nhân viên xinh đẹp thì phải có quản lý khôi ngô, nó mới phù hợp chứ. Hình như ông ấy tên là Phong thì phải. Do lớp học nó phụ trách thiếu người nên nó phải dạy luôn. Nó thích các bé lắm, xinh xắn, đáng yêu. Bỗng nó mơ đến một đứa trẻ của nó và Ryan. Nhất định chúng sẽ đáng yêu và dễ thương thế này. Ôi sao nó yêu Ryan thế. Nó mong 2 tuần nhanh nhanh trôi qua để nó được gặp anh ấy. Ôm anh ấy, ngửi mùi hương của anh ấy. Nó về nhà với cái bụng kêu rùn rụt. Bà hai ơi, đã có cơm chưa? Cháu đói quá. Dạ thưa cô chủ, hôm nay có bà và các em cậu chủ lên thăm cậu chủ, nên đồ ăn vẫn chưa làm xong ạ. Bà nào ạ? Dạ, là bà ngoại của cậu chủ ạ. Nó vừa hỏi, vừa ngóng ngóng vào nhà. Nó nghe thấy tiếng có người lạ ở trong nhà vọng ra. Ai vậy bà hai ơi? Dạ là cô chủ, vợ chưa cưới của cậu chủ ạ. Đâu, bà gọi nó vào đây tôi xem nào. Nó tiến vào nhà với vẻ lo sợ. Nghe giọng chắc có vẻ là một cụ bà khó tính đây. Giọng chua lè thế cơ mà. Dạ, cháu chào bà. Cảnh tượng gì thế này? Một bà già ngồi trên ghế bành, quay lưng về phía cửa sổ. Một đám trẻ con đứng xếp hàng sau lưng cũng quay lưng về cửa sổ nốt. Trông họ rất hình sự và kỳ bí. Bà ơi, bà, cháu chào bà. Bà ơi. Nó vừa gọi vừa tiến lại gần. Nó vừa chạm phải vai bà cụ thì tụi con nít và bà cụ đồng loạt tháo mặt nạ ra. Nó xém té xỉu. tụi con nít đeo mặt nạ quỷ, còn bà già thì đeo một cái mặt nạ phù thủy to ơi là to. Nó hét lên rồi ngã xuống đất. Trời ơi, Bin, con lại đỡ chị dậy đi. Con ơi, con có sao không? Dạ, con không sao ạ. Nó vuốt vội vài giọt mồ hôi lấm tấm. Bà của tên Chi có khác, màn chào hỏi cũng khác người thường. Xin giới thiệu với chị, đây là bà ngoại của anh Chí. Thằng bé lớn nhất đám con nít loắt choắt chồng nạnh nói lớn. Còn đây là bé Su, 5 tuổi. Đây là Cu Bo, 6 tuổi, anh của bé Su. Và đây là bé Na, 5 tuổi. Đây là Cu Bi, 5 tuổi. Và cuối cùng là em, Cu Bin, 7 tuổi. À, anh Chí về kìa. Anh Chí. Ừ, Chí về rồi. Thôi chúng ta xuống ăn cơm thôi con. Dạ, vâng ạ. Trông bà lão đẹp lão lắm, không như trí tưởng tượng của nó. Bà có vẻ hiền và vui tính nữa. Thích thật, tên Chí xấu xa thế mà sao có một người bà tốt thế nhỉ? Trả bù cho nó, chưa bao giờ được thấy mặt ông bà mình. Nó và bà đi xuống lầu thì đã thấy tên Chí tay ôm đứa này, tay bế đứa kia. Hình như chúng rất thích hắn thì phải. Bà lên đột ngột thế, sao không nói con về thăm bà? Bà lên đây làm gì cho mệt ạ? Mệt gì con, cách có 10 km mà làm như ta ở tận đâu không bằng. Ta dẫn tụi nhỏ lên thăm con với vợ của con. Ta muốn xem mặt cháu dâu tương lai, trông xinh xắn dễ thương lắm. Cháu biết chọn đấy Chí. Con mà bà. Bữa cơm ồn ào bát nháo cũng đã kết thúc. Bà rất thích nó, gắp thức ăn cho nó liên tục, làm tên Chí tỏ ra ganh tị đỏ cả mặt. Chuyện nó xinh tươi dễ thương quá mà, ai cũng gắp thức ăn cho nó, chỉ có bé Su đứng về phía tên Chí già đó thôi. Chồng nó đúng là trẻ không tha, già không bỏ. Sau màn ăn uống, cả nhà cùng xem tivi. Mấy cái đứa trẻ quấn lấy tên Chí không thôi. Hắn nằm thì tụi nó nằm, hắn ngồi thì tụi nó ngồi, hắn đi thì tụi nó cũng đi. Chồng cứ như hình với bóng. Chợt bà hỏi nhẹ nó. Con không yêu thằng Chí của bà phải không? Dạ, sao bà hỏi lạ thế ạ? Thôi, con đừng giấu bà. Nếu con yêu nó, thì chắc chắn lúc nãy, trong bữa cơm, con sẽ không hời hợt với thằng Chí như thế. Quả thật, nó ngạc nhiên đến độ cứng đờ. Sao bà biết nó hời hợt với tên Chí nhỉ? Lúc nãy bữa cơm nó đâu làm gì gây chú ý đâu. Tại sao lại thế nhỉ? Nếu con yêu nó, thì lúc nãy ăn cơm, con sẽ quan tâm tới nó, gắp thức ăn cho nó, hỏi nó có ngon miệng không. Kể cả khi nó vừa đi làm về, bà đã thấy con không hề hỏi chuyện nó, xem nó có mệt không. Đó không phải là biểu hiện của hai người sắp cưới nhau. Ta nó có đúng không? Bây giờ thì nó cứng cả miệng. Sau khi nghe bà hỏi, nó mới hiểu hết cái câu gừng càng già càng cay là thế nào. Nếu bà biết rồi thì con cũng xin nói thật. Thật ra con và anh Chí chỉ đóng kịch thôi. Và cả đêm đó, nó cùng bà ngồi tâm sự với nhau. Nó nói cho bà nghe việc nó miễn cưỡng sống với Chí như thế nào. Nó kể cho bà nghe tình yêu của nó với Ryan ra sao. Nó kể cho bà nghe nhiều lắm, kể cả chuyện từ trước tới giờ nó chưa bao giờ kể cho ba mẹ nó nghe. Ngược lại, bà kể cho nó nghe rất nhiều về Chí và cuộc sống của Chí từ trước khi nó đến. Bà kể cho nó nghe chuyện Chí đã ăn chơi chắc tán như thế nào, chuyện Chí đã cố gắng nỗ lực để không làm bố mẹ thất vọng ra sao, cả chuyện Chí đã phải chịu đau đớn thế nào với cuộc sống không có bố từ nhỏ. Bà kể nó nghe, nó hiểu rồi nó thấm từng cái cảm giác của Chí. Nó như là Chí sống lại từng khoảnh khắc đau buồn của hắn. Tự nhiên, nó thấy người đàn ông này không như nó nghĩ. Anh ta thật mạnh mẽ, thật kiên cường, nhưng cũng thật yếu đuối và tình cảm. Rồi nó buồn ngủ, và nó ngủ, nó gục vào vai bà và ngủ. Cảm giác yên bình và dịu dàng, một cảm giác nó chưa từng có bao giờ. Nó ngủ và nó mơ thấy mình yêu, mình sống, mình có những đứa con xinh đẹp cùng một người đàn ông, nhưng người đó không phải là Ryan, không phải là người yêu của nó bây giờ, mà đó là Chí. look all around you, it will be me. There is no mountain that I can't climb. For you I'd swim through the rivers of time as you go.